Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rộng lớn lộng lẫy, nhưng ngay cả một người có thể cùng nàng nói chuyện cũng không có. Y Nhu hướng đỉnh viện đi tới, nhìn hoa hồng nở rộng mà ngẩn người, cố tình mà phe phẩy đóa hoa. Xa xa mơ hồ có âm thanh trò chuyện truyền đến, là người đàn ông trung niên kia. Hắn vẫn còn chưa đi, hiện đang đứng trước cửa, tự hồ đang nói chuyện với người nào đó. Trong phút chốc nàng nhớ ra, người đàn ông kia xác thực nàng đã từng gặp qua, chính là người của ngân hàng tuyên cáo phụ thân cha nàng phá sản. Người này cũng từng ở hiện trường. Vì sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây? Y Nhu không khỏi muốn đuổi kịp để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Dưới chân cước bộ không khỏi nhanh hơn. Khi nàng đuổi theo kịp, Đường Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Người nói chuyện cùng người đàn ông trung niên kia đúng là Đường Hoàng. Y Nhu không ngờ đến một màn này. Cước bộ hỗn loạn có điểm mất cân bằng. Liền như vậy hướng trong lòng của Đường Hoàng mà ngã tới. Đương nhiên hắn sẽ kịp cẩn thận đỡ lấy nàng. Đường Hoàng hôm nay trở về sớm hơn dự kiến. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua hắn có nói hôm nay phải ở công ty họp đến tối. Đường Hoàng lưu luyến ôm nàng ở trong tay, luyến tiếc khi buông nàng ra. Hắn đơn giản chỉ muốn ôm nàng mà thôi. Một lúc sau, hắn mới từ từ buông tay nàng. Y Nhu đỏ mặt không thôi, hướng từ người kia mà cất tiếng hỏi. Vị này là... Đó là Trần quản lý, hôm nay đến tặng lễ. Nhĩ Hào, nàng nhẹ nhàng gật đầu cất tiếng chào. Vị ân thê của ngài quả thật là mỹ nhân. Đường tiên sinh quả nhiên là có phúc khí. Không chỉ là phúc khí, nàng là tất cả của ta. Nàng nghe xong thì thản nhiên cười, vụng trộm quan sát vị khách tự xưng là Trần quản lý này, muốn xác minh xem mình có phải là nhìn lầm hay không. Tội lỗi ta không thể tiếp đón lâu hơn, ta phải đi theo buổi vị hôn thê của ta. Đương nhiên rồi, ta cũng nên cáo từ thôi. Nói rồi Đường Hoàng đem nàng ôm vào trong nhà, ngồi xuống sofa, đem nàng ngồi ngang trên đùi mình, rồi dài đắm hôn lên những sợi tóc của nàng. Em vừa rồi có điểm cẩn trương cùng với hoang mang, là có chuyện gì sao? À, là em đến nhìn xem anh về chưa? Nhìn ta trở về cao hứng đến như vậy sao? Ừ. Nàng gật đầu, sợ hãi tâm tư của mình sẽ bị hắn nhìn thấu, cho nên Đường Hoàng cũng không truy vấn gì thêm mà đem nàng đi dùng cơm. Tối nay là một tối trằn trọc không yên. Ban ngày gặp người đàn ông kia khiến cho nàng trăn trở suy nghĩ không thể nào yên giấc. Hơn nữa theo những lời mà hôm trước Vũ Phàm nói, nàng cảm thấy điểm này có tiềm kỳ quái. Nếu không tìm ra được đáp án thì bất an trong lòng nàng cũng không thể tiêu tan. Nhớ rõ thúc thúc của Tú Khanh đã mở tivi, e rằng phải tìm ra người họ hỗ trợ thôi. Chính là vì sao tim nàng lại khó chịu như vậy, là có điểm gì báo sao? Một thân váy lụa trắng, Y Nhu đứng trước gương lặng lẽ nhìn mình. Nàng sẽ gả cho Đường Hoàng, đây sẽ là kết cục tốt nhất. Có bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ nàng khi nàng được gả cho Đường Hoàng. Chẳng những thanh toán hết nợ nần của gia đình, nàng cùng với đệ đệ có thể an ổn mà sống. Nàng là nên cao hứng mới đúng, nhưng vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy không vui? Y Nhu à, thúc thúc của ta đến rồi đó. Phía sau Tú Khanh là một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi tới. Thật là xin lỗi ngươi nha, Y Nhu à. Trong ngày vui của ngươi lại đến quấy rầy như thế này. Bởi vì mấy hôm trước vội vàng xuất ngoại, cho nên không thể ở Kim Nhân Trương để điều tra cho ngươi đó. Tô Khanh vội vàng cất lời. Không sao đâu. Thật sự đã phiền tới ngươi cùng với thúc thúc của ngươi rồi. Không phiền đâu. Đây là kết quả điều tra. Nam nhân trung niên mặc dù thể trạng hơi mập mạp, nhưng là thân thủ phi thường gọn gàng, đem tư liệu sắp xếp đâu vào đó rồi đưa đến trước mặt nàng. Kết quả như thế nào? Y Nhu vội vã cất tiếng hỏi, nét mặt có một chút khẩn trương. Công ty phụ thân của Lâm Vũ Phạm bị công ty cạnh tranh ác liệt liên lụy. Cả nhà của chị Thạc Ngạn cũng gặp phải nguy cơ tài chính, cùng với chuyện phụ thân của ngươi là Cao Lăng và ngân hàng. Sau khi ta điều tra qua, tất cả đều là nợ những công ty xí nghiệp khác nhau. Có phải không? Chẳng lẽ là do nàng quá mức đa tâm sao? Nằm một phen thả lòng con người lại còn tưởng là... Còn có nghi vấn khác sao? Không có, cảm ơn bác. Lúc đứng lên chuẩn bị rời đi, như là nhớ ra chuyện gì, thúc thúc Tú Khanh liền quay lại nói. Mà đúng rồi, ta phát hiện một sự trùng hợp rất là thú vị. Cổ đông lớn nhất của những công ty kia đều là Đường tiên sinh, vị hôn phu của người đó. Không có chuyện gì nữa thì ta đi đây. Một câu nói cuối cùng của đối phương đã đánh sâu vào trong tiềm thức, đập nát cõi lòng, khiến cho nàng đứng yên bất động, không thể nào thốt lên được lời nào. Đường Hoàng là cổ đông lớn nhất của các công ty đó. Cái này là điệu biểu cho cái gì đây? Sẽ không đâu. Nàng lắc đầu. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng là hồi tưởng những nam nhân đã từng gặp qua trong mấy năm nay. Vũ Phạm cùng gia đình chuyển sang Mỹ. Thạc Ngạn vì gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net